thật sự muốn công bố điều này ra sao, người bên đầu dây kia không chắc chắn hỏi lại cô. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại laststepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Kỳ Thơ Kỳ cau mày trầm mặc một hồi. Cô vốn chỉ muốn lợi dụng chuyện này bôi xấu danh tiếng Bạc Kha Nhiễm nhưng không hề nghĩ đến việc người có quan hệ với cô ta lại giữ một chức vị cao như vậy, nhưng đã làm đến bước này. Hơn nữa dư luận cũng đang vô cùng quan tâm. Nếu như bây giờ bỏ lỡ thì quả thực rất đáng tiếc. Hơn nữa, điều này tuyệt đối có thể khiến cho Bạc Kha Nhiễm không có cơ hội chuyển mình. Vốn dĩ đang được xem là một bông hoa nhỏ thanh khiết không tì vết. Ai biết rằng đó chẳng qua cũng chỉ là vẻ ngoài giả dối mà thôi. Cùng cô có gì khác biệt chứ? Chỉ là người đàn ông của cô ta so với cô có quyền lực mạnh hơn. Nhưng ít nhất Triệu Thụy Sĩ đã ly hôn. Xét về chuyện này hai người họ không hề giống nhau. Làm Kỳ Thơ Kỳ bình tĩnh nói. Nhưng mà, người kia không thể chọc nổi. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại laststepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau khi quay lại video tối qua, hắn cũng đã đi điều ra người đàn ông kia. Bọn họ vốn cho rằng người kia cùng lắm cũng chỉ là một người kinh doanh giàu có nhưng không ngờ ông ta lại là một quan chức quân sự cấp cao. Hơn nữa đã kết hôn. Bởi vì tư liệu của ông ta không dễ dàng lấy được cho nên bọn họ chỉ biết đó là một quan chức. Những thứ khác không thể tra được gì. Nhưng cũng bởi vì điều này hắn mới cảm thấy sợ hãi. Người ta tùy tiện động một ngón tay cũng có thể bóp chết hai người bọn họ. Cho nên hắn có chút do dự, lúc này mới gọi điện cho người thuê để xác nhận lại một lần nữa. Nghe những lời này của hắn, Kỳ Thơ Kỳ lại cảm thấy không có bất kỳ sợ hãi nào. Người kia đúng là cô không chọc nổi, nhưng quyền chủ động bây giờ đang nằm trong tay cô. Nếu là quan chức cấp cao liên quan đến tai tiếng như vậy, chắc chắn bây giờ ông ta đang thấp thỏm lo âu như ngồi trên đống lửa. Cho nên cô việc gì phải sợ chứ? Quan cao thì như thế nào? Loại chuyện này chính ông ta còn phải dè chừng. Anh chỉ cần làm xong những gì nên làm. Những chuyện khác không cần bận tâm. Đừng quên người trong bệnh viện kia của anh, Kỳ Thơ Kỳ lạnh lùng nói. Người ở đầu dây bên kia dường như còn muốn nói điều gì đó nhưng lại nghĩ đến câu nói cuối cùng của cô. Chỉ có thể đáp một tiếng sau đó cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Kỳ Thơ Kỳ tựa hồ như rất tốt, cô xoay người ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay cầm ly rượu vang đang đặt ở trên bàn. Lần này, cô nhất định phải để cho Bạc Kha Nhiễm không thể bò dậy nổi. Cô bây giờ sẽ chờ để xem kịch vui phía sau. 6 giờ rưỡi sáng, một tin tức bùng nổ lại được tuôn ra. Người đàn ông tiếp xúc thân mật với Bạc Kha Nhiễm đêm qua không phải đang độc thân mà là một người đã có gia đình. Hơn nữa còn làm việc trong quân đội. Trong video tối qua, ngoại trừ khuôn mặt Bạc Kha Nhiễm bị lộ rõ, người kia cùng với tài xế đều đã qua một lớp xử lý hình ảnh cho nên còn có chút mơ hồ. Bạc Kha Nhiễm là tiểu tam, chủ đề này lại một lần nữa được đứng đầu hot search. Chỉ trong một đêm, top 3 hot search đã bị Bạc Kha Nhiễm chiếm mất 2 cái. Nếu như bình thường, đây cũng không phải chuyện gì lớn lao cả. Chẳng qua chỉ là một nữ minh tinh được bao nuôi lại vô tình bị tiết lộ ra mà thôi. Nhưng Bạc Kha Nhiễm là một tiểu hoa đán đang rất nổi tiếng gần đây. Lại còn là ngôi sao đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Ngọc Lan Trắng. Lượng theo dõi không phải tầm thường, mà hôm nay lại bị vạch trần. Hơn nữa người bao nuôi cô lại là một quan chức cấp cao. Quyền lợi của những quan chức trong quân đội mặc dù rất lớn nhưng cũng tương đối kiêng dè xì căng đan liên quan đến phụ nữ. Nhất là tai tiếng, không cẩn thận đều sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp quân đội của mình. hai người này có quan hệ với nhau, dĩ nhiên mang đến sóng to gió lớn. Chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy phút, Weibo của Bạc Kha Nhiễm bị thất thủ thảm hại, liên tục bị những anh hùng bàn phím cùng với những anti-fan công kích đến mức không thể trở mình. Những người hâm mộ trước đây nghĩ rằng cô thuần khiết, đơn thuần bây giờ cảm thấy vô cùng kinh tởm. Có bao nhiêu ngôn ngữ bẩn thỉu nhất cứ thế được sử dụng để tấn công cô. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng Bạc Kha Nhiễm bây giờ vẫn bị sốc. Những lời này vượt xa khả năng chịu đựng của cô. Chỉ trong vòng một giờ cô giống như đã trở thành một con muỗi máu trong lòng hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng. Thẩm Dữ nhìn những bình luận liên tục nhảy ra dưới Weibo của cô trong ánh mắt thoáng qua một tia hung ác. Anh nắm lấy bàn tay của Bạc Kha Nhiễm nhưng chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo như băng. Đừng sợ, Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu nhìn Thẩm Dữ. Trong ánh mắt anh chất chứa sự ôn nhu vô tận. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này trong lòng cô cảm thấy bình thản đến lạ thường. Một lát nữa còn phải đến quay chương trình, nên thế nào thì làm như thế đó. Bạc Kha Nhiễm gật đầu một cái. Em hiểu, Thẩm Dữ cười một tiếng. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Vậy chuẩn bị một chút đi. Chị Lệ hẳn là sắp đến đón em rồi đấy. Được, lúc ra cửa, Thẩm Dữ gọi Bạc Kha Nhiễm lại. Nhiễm Nhiễm, sau khi trải qua chuyện này em sẽ biết rõ người nào nên kết bạn. Người nào không nên, Bạc Kha Nhiễm sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu, em hiểu, Thẩm Dữ tận mắt nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm cùng mấy người Nguyễn Lệ ra khỏi cửa. Anh lâu lắm rồi chưa từng thực sự tức giận như bây giờ. Lần này có thể xem như bọn họ đang tự mình bước vào họng súng. Tất cả những hậu quả sau đó, bọn họ chắc chắn sẽ không thể gánh nổi. Nhưng không gánh nổi cũng phải gánh, bởi vì bọn họ bây giờ đã không có bất kỳ đường lui nào nữa rồi. Khi đến địa điểm ghi hình, từ đằng xa đã Bạc Kha Nhiễm đã nghe thấy được mọi người xung quanh đang nghị luận. Dĩ nhiên là không phải những lời tốt đẹp gì nhưng cô cũng xem như chưa nghe thấy gì. Giống như bình thường, nhẹ nhàng chào hỏi với bọn họ, có vài người nho nhỏ đáp lại một tiếng nhưng cũng có người dứt khoát không thèm để ý đến cô. Tuy nhiên Bạc Kha Nhiễm cũng không bận tâm, cô đang nghĩ đến những lời nói của Thẩm Dữ trước khi đi. Trải qua chuyện này, cô sẽ biết rõ người nào nên kết bạn, người nào không nên. Có lẽ đây cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ có những nhân viên làm việc bàn tán sau lưng còn các diễn viên hợp tác với cô cũng không biểu lộ thái độ gì. Dẫu sao bọn họ cũng là người trong nghề, những chìm nổi trong vòng luẩn quẩn này so với những người ngoài sẽ càng thấu hiểu cho nhau hơn nhiều. Cho nên mấy người bọn họ cũng vô cùng thận trọng trong những lời nói của bản thân. Bạc Kha Nhiễm cảm thấy như vậy cũng tốt. Ít nhất sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc của cô. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, những thứ khác như thế nào đều mặc kệ. Sau khi kết thúc ghi hình vào buổi sáng, Bạc Kha Nhiễm trên đường trở về phòng nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Thẩm Tư Gia. Cậu cũng thật có bản lĩnh, mỗi sáng sớm tỉnh lại có thể cho tớ một sự kinh hỉ như vậy. Cô biết Thẩm Tư Gia là người miệng dao găm tâm đậu hũ. Cho nên dẫu cô ấy nói những lời như vậy trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp. Tớ cũng không biết nha. Chuyện này người khác cũng cho tớ kinh hỉ nha. Đầu dây bên kia Thẩm Tư Gia xì một tiếng. Vừa rồi tớ nghe ba tớ nói bởi vì chuyện này mà chú Bạc đã hẹn gặp mấy người bọn họ lại với nhau. Tớ bây giờ thật có chút thương cảm với mấy người muốn đẩy cậu xuống nước. Sợ rằng sẽ gặp xui xẻo đến tột cùng rồi. Cậu nói một chút xem sao lại không biết sống chết như thế chứ. Tớ cũng muốn biết, ai lại có thể phí hết tâm tư lên người tớ như vậy. Cậu gần đây có đắc tội với người nào không? Không có, Thẩm Tư Gia trầm mặc một hồi. Đột nhiên nói, cậu có nghĩ đó sẽ là Liễu Hâm hay không? Không thể nào, khi nghe được cái tên này Bạc Kha Nhiễm không cần nghĩ ngợi đã trực tiếp phủ định. Hừ, đối với sự chắc chắn phủ nhận của cô, Thẩm Tư Gia ngược lại có vài phần ý tứ. Tại sao? Bởi vì cô ấy là một người phụ nữ kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế này. Đối với Liễu Hâm, mặc dù không phải đặc biệt hiểu rõ nhưng về cơ bản Bạc Kha Nhiễm vẫn biết một chút về con người cô ấy. Cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện hại người hại mình như thế này. Hơn nữa cô ấy cũng biết quan hệ giữa cô và Thẩm Dữ. Cho nên càng không thể làm như vậy. Cậu còn biết cô ta kiêu ngạo sao? Đương nhiên, làm sao tớ không biết được. Vậy tớ cũng hy vọng cậu có thể lấy sự kiêu ngạo của mình ra được không? Cậu đừng quên cậu là con gái Bạc Lập, là con dâu Thẩm gia, là vợ của Thẩm Dữ, là bạn bè thân thiết với Thẩm Tư gia tớ. Ok, nghe những lời này của Thẩm Tư gia, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, tớ biết, vậy thì tốt, biết cậu không bị ảnh hưởng tớ cũng yên tâm. Cúp máy trước đây, sau khi cúp điện thoại, Bạc Kha Nhiễm cũng đúng lúc đi đến cửa phòng nghỉ ngơi. Mà vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến. Một người hẳn là đang ở nước M quay quảng cáo, Lục Hy Hòa, còn một người là đối tượng mà Thẩm Tư gia đang hoài nghi. Liễu Hâm, chú cừu nhỏ, tôi đã trở lại, Lục Hy Hòa lười biếng đánh một cái búng tay. Khóe miệng Bạc Kha Nhiễm giật giật một cái. Chú cừu nhỏ, đây là tên gọi cái quỷ gì vậy? Rất kinh ngạc sao? Lời nói của Liễu Hâm ngược lại rất bình thường. Hai người, đến nơi này làm gì? Còn không phải vì ai đó sao? Lục Hy Hòa từ chỗ ngồi đứng lên. Liễu Hâm cười một tiếng, nói với Bạc Kha Nhiễm. Thật ra tôi đến tìm cô là có chuyện muốn nói với cô. Bạc Kha Nhiễm nghi ngờ nhìn cô. Chuyện gì vậy? Người đứng sau giật dây tất cả chuyện này nếu tôi đoán không lầm chính là Kỳ Thơ Kỳ. Bạc Kha Nhiễm ngay lập tức sửng sốt. Cô cảm thấy mình không hề đắc tội với người nào. Nếu phải nói tới tội thì phải là đắc tội với cô mới đúng. Cho nên cô căn bản chưa từng nghĩ đến Kỳ Thơ Kỳ là người phía sau giật dây. Tại sao cô nghĩ là cô ta? Móc lửng chấm. Không dối gạt cô. Thực ra ngày đó sau khi kết thúc buổi lễ Ngọc Lan Trắng, Kỳ Thơ Kỳ có tìm đến tôi. Cách chương.